Chiến thần Hào Môn, chương 1483, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Hạ cúi đầu, có thể trên mặt đắc ý, không che giấu chút nào. Hiện tại, Phương Đông làm sao còn cùng chính mình so với. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn toàn sẽ không có khả năng so sánh a. Phương Uy có khả năng đem sao chuyện trọng yếu giao cho mình. Cũng là bởi vì tín nhiệm chính mình. Tin tưởng mình cách khác Đông càng thêm ưu tú. Anh nợ em một câu yêu thương. Tương lai Phương gia đứng đầu. Trừ mình ra, còn ai có tư cách tiếp nhận chức vụ. Càng không cần phải nói. Mình đã mang về một tờ quyền phổ. Lập được đại công. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Uy đỡ dậy Phương Hạ. Phương gia có thể hay không ở lánh đời trong thế gia. Trổ hết tài năng. Trong tương lai chiếm giữ cơ hội lớn hơn. Thì nhìn ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi cần trợ giúp gì? Cứ mở miệng, vi phụ sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Minh bạch chưa? Đa tạ phụ thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Hạ cung kính nói. Hắn đứng lên, không có lãng phí thời gian nữa. Hỏi Phương Uy muốn một ít quyền hạn. Liền xoay người ly khai. Bay thẳng đến địa lao đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sự tình tiến triển được rất thuận lợi, so với hắn dự trù còn thuận lợi hơn. Rất rõ ràng, coi như là Phương Uy, cái này ngoan cố người, ở quyền phổ trước mặt, vẫn là cúi đầu, nhất là hắn nghiên cứu vài ngày quyền phổ sau đó. Rõ ràng hơn phải nhanh chóng đạt được càng nhiều quyền phổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian không đợi người a, Phương Hạ đi địa lao. Lại không ai dám lan hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đọng ở bên hông khối kia đặc thù bài tử. Đại biểu chính là Phương Uy. Phương này ra. Vẫn là Phương Uy định đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Cô. Phương Hạ mở cửa. Lập tức hành lễ. Ta tới nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi có thể rời đi Phương ra rồi. Phương Nhiễm lập tức đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nói cái gì? Nàng đã có chút không thể chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là nàng suy đoán. Phương Thu chính là mình hài tử. Nàng thì càng cấp thiết muốn thấy được Phương Thu. Muốn chứng thực. Suy đoán của mình rốt cuộc là có phải hay không đúng. Ta có thể ly khai sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Hạ gật đầu, cô, là thật, ta theo phụ thân nói thật lâu. Hắn suýt chút nữa muốn giết chết ta. Hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu, cố ý làm ra vẻ mặt nghĩ mà sợ biểu tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô là của ta cô, là ta phụ thân muội. Máu mủ tình thâm a, Phương Hạ cảm khái. Cha ta trong lòng cũng không muốn. Lại để cho cô chịu như vậy tội. Cho nên cuối cùng vẫn đáp ứng rồi. Ngày mai ta liền mang ngươi ly khai Trung Nam Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Nhiễm có chút kích động. Có thể nàng như cũ đè nén tâm tình của mình. Nàng không muốn để cho Phương Hạ nhìn ra cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương gia. Phương Nhiễm trong miệng nỉ non. Tâm tình phức tạp. Viền mắt lập tức liền đỏ lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Che mặt mà khóc. Cô, đừng khổ sở. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Hạ hít một tiếng. An ủi. Ly khai Trung Nam Sơn. Ngươi có thể đi qua ngươi nghĩ qua sinh hoạt. Không ai tạm biệt quấy rầy ngươi. Không ai còn dám khi dễ ngươi. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ta Phương Hạ còn sống một ngày. Ngươi chính là cô ta. Ai khi dễ ngươi. Ngươi liền nói cho ta biết. ta nhất định sẽ không dễ tha hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt cháu ngoại trai. Phương Nhiễm gật đầu, kích động nói không nên lời lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng thực sự đợi không nổi. Phương Hạ ly khai. Phương Nhiễm cả người đứng không vững. Cũng ngồi không yên. Tới tới lui lui đi tới. Hận không thể một đêm này. Rất nhanh thì đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nơi nào có thể ngủ được a? Ngày nhớ đêm mong hài tử. Bây giờ đang ở bên ngoài. Đang ở Giang Ninh nơi đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần đi Giang Ninh Na. Chỉ cần đi Đông Hải. Là có thể nhìn thấy con của mình rồi. Đêm, dài đằng đẵng. Anh nợ em một câu yêu thương. Duy nhất cửa sổ, rơi xuống quang mang. Là Phương Nhiễm đồng hồ báo thức. Thẳng đến chân trời sáng lên một bạch. Phương Nhiễm cả người đều trở nên hưng phấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nắm chặt nắm tay. Chờ đấy Phương Hạ qua đây. Mang chính mình ly khai Phương gia. Ly khai Trung Nam Sơn. Nàng là nhất khắc cũng không chờ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.